Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 619 càng thêm hỗn loạn New York. Người biết ta, xem ra ngươi cũng không phải người thường. Phía trước đó là cái gì quái vật? 500 cân mập mạp. Người da đen lão ca không có phủ nhận. Bất quá hắn không biết Bella thân phận. Chỉ có thể nhìn ra không phải quỷ hút máu, ta nào biết đó là cái gì quái vật a. Bella đem chính mình đại nhập thuần người qua đường thị giác. Ta cũng không biết a. Ngươi xem phía trước cái kia hệ tạp dề, hình như là gia đình bà chủ giống nhau bác gái. Nàng có thể truy ta đây cũng có thể truy đi. Blade Runner trầm mặc mấy giây. Không trầm mặc không được. Một đống bình thường New York thị dân chạy vội tốc độ quá nhanh. Mỗi người đều giống phi giống nhau. Hắn mau kiên trì không được. Hắn nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Nghẹn hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu hoàn chỉnh nói. Vừa rồi ta đang ngủ. Nghe rất nhiều người ta nói sát quỷ hút máu. Người biết quỷ hút máu ở đâu cái phương hướng sao? Khác sự không biết. Vấn đề này Bella quá rõ ràng. Nàng chỉ vào con đường bên trái. Quá này phố hướng rẽ trái. Người sẽ nhìn đến một cái biển quảng cáo. Biển quảng cáo hướng bắc đầu phố giống như có rất nhiều người ở sát quỷ hút máu. Hảo. Cảm ơn. Người cũng cẩn thận. Nhóm người này ta tổng cảm thấy không quá thích hợp. Blade Runner đối với truy tung phi tử. Sebastian hứng thú không lớn. Hắn thích nhất làm sự chính là sát quỷ hút máu. Cứ việc cũng không nháo minh bạch hôm nay buổi tối là chuyện như thế nào. Nhưng sát liền xong việc. Tưởng như vậy nhiều làm gì? Trước khi đi, hắn cố ý nhắc nhở Bella phải cẩn thận phía trước những cái đó quái nhân, khác không nói. Blade Runner cảm thấy chính mình khẳng định không bằng phía trước những cái đó chạy vội như bay. Bình thường New York thị dân. Quá khủng bố. New York thị dân đều thân thể này tố chất. Chính mình nhất định là cái phế vật đi. Không cần hắn nói. Bella cũng biết phía trước này đó người qua đường trang điểm ra hỏa không thích hợp. Quá không thích hợp. Nàng trong lòng tò mò vô cùng. Liền muốn lợi dụng bí ẩn thần lực đi nhìn trộm một chút. Thần lực vừa mới điều động lên. Nàng trong lòng lại đột nhiên một giật mình. Trong đầu xuất hiện ra lớn lao sợ hãi. Đừng nhìn. Ngàn vạn đừng nhìn. Nhìn sẽ chết. Đây là lúc ban đầu cùng nàng cái kia tâm linh hộ thuẫn cùng nhau hiển hiện ra năng lực. Tử vong biết trước, chẳng sợ lúc trước sắp bước lên tử thần phi cơ thời điểm đều không có như vậy. Cường cảm ứng, sợ tới mức nàng vội vàng rút về thần lực. Truy kích nện bước nháy mắt chậm chín thành, nàng xa xa ở phía sau đi theo. Liền thấy phỉ tử Sebastian xông lên cao lầu. Một đám, bình thường New York thị dân, giơ hoa hòe lòe loẹt vũ khí. Làm lơ trọng lực. Liền như vậy dọc theo cao lầu pha lê thẳng tắp mà chạy đi lên, Bella đều xem ngây người. Nói thật, việc này nàng cũng có thể làm được. Nhưng nàng là ai? Nắm giữ 7 hoàn pháp thuật cao giai pháp sư. Có được bí ẩn thần chức bán thần. Trong nháy mắt nàng đối trước mắt phát sinh sự sinh ra thật lớn hoài nghi. Chính mình hiện tại là loạn vào cái nào lấy khôi hài là chủ điện ảnh thế giới sao? Phi tử Sebastian từ sân thượng một chỗ khác nhảy hướng mặt đất. Đối mặt 30 tầng lầu hơn 100 mét độ cao. Nói nhảy liền nhảy xuống đi. Rất nhiều, bình thường New York thị dân cũng không có nửa điểm do dự. Mỗi người liền như vậy ngạnh sinh sinh mà nhảy xuống. Nhảy đến trên mặt đất một cái quay cuồng giảm bớt lực. Lúc sau tiếp tục truy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là leap of faith sao? Brotherhood trưởng lão, cái kia cha không bằng nhi tử William. Mai vừa lúc thấy được một màn này. Đầy mặt kinh ngạc hỏi mới vừa chạy tới Bella, đây là cái quỷ leap of faith à? Chẳng lẽ New York thị dân người đều Cassandra sao? Mai tiên sinh, làm chúng ta người thu thập chiến trường. Chuẩn bị lui lại, hiện tại liền triệt. Địch nhân còn có một ít còn sót lại, hiện tại liền triệt. Ta có dự cảm. Đêm nay trận này diễn là chúng ta xốc lên màn che. Nhưng chào bế mạc tuyệt đối không phải chúng ta. Triệt, nàng vừa dứt lời, liền có thích khách phương hướng nàng hội báo, đạo sư. có người ở Broadway cùng 121 phố đầu phố giao hỏa. Bella suy nghĩ một chút. Kia giống như không phải chúng ta giao chiến khu vực. Ai ở bên kia chiến đấu? Báo tin thích khách hạ giọng. Hình như là quân đội cùng New York cục cảnh sát người, bọn họ nói còn chưa nói xong. Liền thấy một cái nâu thẫm. Phần lưng có nhiễu sóng cột sống gai xương. Như là đạn pháo giống nhau quái vật khổng lồ. Bay ngược tạp xuyên bọn họ tầm mắt phía trước nhất vách tường, cái gì ngoạn ý. Tối om, Bella cũng không thấy rõ. Nàng mang theo William, Mai cùng báo tin thích khách thuấn di đến 50 mét ngoại, giây tiếp theo liền thấy một cái càng thêm. Cường tráng màu xanh lục quái vật cũng đánh vỡ vách tường. Một bên chạy vội, một bên hò hét cùng nâu thẫm quái vật đánh vào cùng nhau, người khổng lồ xanh cùng căm ghét. Bella lấy tay vịn ngạch, tinh xảo khuôn mặt thượng tràn đầy bất đắc dĩ, nàng thiệt tình vì New York thị dân cảm thấy bi ai. Sống ở thành phố này xác thật thực yêu cầu dũng khí. Đây là cái gì? Đây là một đợt còn chưa bình ổn. Một đợt lại tới xâm nhập a. Nàng mang theo chính mình thủ hạ hạ thấp tồn tại cảm. Đang ở cách đó không xa chạy vội phì tử Sebastian liền tự động tiến vào nâu thẫm quái vật căm ghét. Cùng người khổng lồ xanh tầm mắt. Thật sự là gia hỏa này cao cao đại đại. Một thân thịt mỡ. Lúc này đã mọc ra tới 7-8 điều cánh tay. Thoạt nhìn liền rất có thể đánh. Căm ghét một cái cú sốc. Đối với Sebastian chính là hai quyền. Người khổng lồ xanh mang theo một loại ngươi đánh. Ta cũng đánh tâm thái. Đồng dạng gia nhập hành hung Sebastian chiến đấu giữa. Sebastian ra sức phản kích. Thượng một giây hắn ấn người khổng lồ xanh đầu hướng trên tường đâm. Giây tiếp theo hắn lại bị căm ghét mãnh đánh một quyền. Không đợi hắn đứng lên, người khổng lồ xanh lại đem căm ghét ấn ở trên mặt đất bạo đấm, tam phương bắt đầu hỗn chiến. Tựa hồ mỗi người đều là ở đồng thời cùng mặt khác hai cái địch nhân chiến đấu, thần. Thần, ta là thần, phi tử Sebastian thanh âm vẩn đục không rõ. Chỉ có thể nghe rõ mấy cái từ đơn, người khổng lồ xanh tràn đầy khinh thường. Hảo nhược thần. Hắn đối với phì tử Sebastian bụng chính là một trận tổ hợp quyền. Lúc này phì tử Sebastian đã làm không được 100% hấp thu năng lượng. Hắn bụng bị đánh đến nát nhừ. Các loại dầu trơn cùng nâu đen sắc máu từ phá trong động ra bên ngoài lưu, căm ghét cũng gia nhập. Vây ẩu ra hỏa này đội ngũ. Ba cái quái vật đối chọi gay gắt. Đánh đến kia kêu một cái nhiệt liệt mấy cái bình thường New York thị dân, giơ tiểu loa. Máy sấy, ra cây thông cống chờ vũ khí xa xa quan khán. Bọn họ không dám qua đi. Sợ bị ngộ thương, vị kia Bella trong mắt hoa kiều lão bá rất là anh dũng. Hắn tránh trái tránh phải, vọt vào vòng chiến. Ở người khổng lồ xanh một quyền đem phì tử Sebastian đầu đánh đến cao cao dơ lên thời điểm. Hắn dơ lên trong tay chuối, làm một cái cùng loại với xạ kích động tác. Sau đó chính là đại nổ mạnh, phi tử Sebastian đầu bị đục lỗ, nháy mắt mất đi khống chế trong cơ thể năng lượng thủ đoạn. Phía trước liền vài lần kề bên cực hạn, hiện tại là hoàn toàn mất khống chế, ầm vang, một tiếng vang lớn. Thân thể hắn từ trong tới ngoài, đột nhiên nổ tung, từ quỷ hút máu huyết trì trung hấp thu máu mũi tên nhọn nhằm phía bốn phương tám. Hướng, đứng mũi chịu sào chính là người khổng lồ xanh cùng căm ghét. Hai tên gia hỏa còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đâu. Đã bị nổ bay, cũng may mắn có bọn họ hai cái đương lá chắn thịt. Nếu không Manhattan đều có thể nổ thành đất trống. Nổ mạnh lực đánh vào cùng máu tươi gần như chín thành đô đánh vào bọn họ trên người. Tuy là hai người da dày thịt béo, một chốc một lát cũng có chút khó chịu. Hết chương.